Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ây, liền Nam Môn gia tộc Phá Thiên Ong cũng không làm gì được hắn. Huống chi là mưu gia cái loại này phổ thông thần câu xe. Mưu gia thần câu xe rất lớn, vô cùng nặng nề, tốc độ di động xa không đạt tới hai cánh chiến xa. Đối mặt Liễu Vô Tà cúi sông lên, Mưu Thiếu Xuân lại không có cách nào ngăn cản, che giấu, bất đắc dĩ, Mưu Thiếu Xuân mở che giấu chức năng, để cho Liễu Vô Tà mất đi phương hướng công kích. Vô dụng, ngươi lấy là mượn che giấu phù, là có thể né tránh ta công kích sao? Mưu gia cái gọi là che giấu, chỉ là ở thần câu trên xe dính đầy trước che giấu phù. Dùng một lần thiếu một lần, mới vừa rồi cùng Dư gia giao chiến, đã sử dụng qua một lần, mời ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương, chương 1941, gió bão mắt. Cái này trên đời cũng chưa có thể chân tránh che giấu đồ, bao gồm che giấu trường bào, chỉ có thể tạo được ngăn che tác dụng, đem một ít thần thức văng ra, nhưng không phải chân tránh che giấu. Quỷ Miêu dòm ngó dưới, đem Mưu gia thần câu xe phân tích rõ ràng, hai cánh chiến xa cúi sông tốc độ đột nhiên tăng nhanh, giống như là một đạo sao rơi, từ bầu trời đột nhiên rớt xuống, xuyên vân thoi, vẫn là xuyên vân thoi, bất quá lần này xuyên vân thoi không có bắn ra, phát ra cấp tốc xoay tròn, vô cùng kinh khủng, chung quanh kiên cố không gian, cuốn lên từng cơn rung động. Có thể tưởng tượng được, Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa trước mặt xuyên vân thoi cường đại bao nhiêu. Rắc rắc, xuyên vân thoi ung dung xuyên thủng Mưu gia thần câu xe, giống như là nóc nhà bị người tung mở một cái lỗ hổng. Kiếm rực đột nhiên mở ra, những cái kia trường kiếm đột nhiên đứng lên, làm ra chém tư thế. Không tốt, Mưu Thiếu Xuân phát ra kêu to một tiếng, mệnh lệnh tất cả người toàn bộ công kích Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa. Buông tha điều khiển thần câu xe, Mưu gia 10 tên cao thủ, một cổ não xông về Liễu Vô Tà, muốn đem hắn chặn lại. Đối mặt Mưu gia đánh vào, Liễu Vô Tà thờ ơ, cúi sông tốc độ còn đang tăng nhanh, rắc rắc, rắc rắc, Mưu gia thần câu xe nứt ra lỗ lớn càng ngày càng mạnh. Mạnh mẽ khí lưu từ bên ngoài xông vào, Mưu gia những cao thủ kia trực tiếp bị đẩy lui, trở lại thần câu xe chỗ sâu, Liễu Vô Tà đánh vào tốc độ cực nhanh, 0,1% nháy mắt, từ Mưu gia thần câu xe trên cánh mặt chui vào, lại từ phía dưới chui ra ngoài, Mưu gia thần câu xe bên trái trên cánh, xuất hiện một cái chậu nước lớn nhỏ cửa hang, đưa đến toàn bộ thần câu xe không yên. Hướng trên mặt đất rơi xuống, ổn định, cho ta ổn định, Mưu Thiếu Xuân có chút luống cuống, như vậy đập xuống, thần câu xe khẳng định chia năm xẻ bảy, cái này tôn thần câu xe, bọn họ là mượn tới, mỗi ngày cần phải hao phí nhiều tiên thạch, nếu là bị hỏng, bọn họ Mưu gia phải thường nhiều tiên thạch, Liễu Vô Tà xuyên thủng Mưu gia thần câu xe một cái lỗ thủng. Không có tiếp tục ham chiến, hắn mục tiêu là Tu La Đao mảnh vỡ, mới vừa rồi chỉ là thay Dư gia giải trừ nguy cơ. Liên tục hai chiến, đã trễ nãi hắn rất thời gian dài, phần lớn thần câu xe đã vượt qua hắn, nhất định phải mau sớm bắt chặt thời gian, để tránh bỏ lỡ Tu La Đao mảnh vỡ. Cách mặt đất còn có hơn 100m thời điểm, Mưu gia thần câu xe rốt cuộc ổn định lại, tiếp tục leo lên, cầm ra đại lượng vật liệu, đem lỗ hổng trước chặn lại, cùng lúc trở về, sẽ chậm chậm tu bổ. Hai cánh chiến tốc độ xe cực nhanh, giống như phi hành hùng ưng, nhảy mấy cái, chính là hơn 1000m đã đuổi kịp thê đội thứ ba. Phá Vân Hạm thật giống như chui vào một chồng vũng bùn bên trong. Tốc độ bỗng nhiên thả chậm. Phía sau các loại hoa chiến xa còn có thiên nhai các bảo vệ rực tốc độ vậy chậm lại. Đây là yêu linh vũng bùn, ngàn vạn không nên bị nó kéo. Sau lưng những thần kia câu xe đi theo thả chậm tốc độ. Dự định đi vòng yêu linh vũng bùn, vô dụng, yêu linh vũng bùn bao trùm mặt cực kỳ rộng lớn, trừ phi người buông tha đi không trung, từ trên mặt đất qua lại, tất cả đại thần câu xe lẫn nhau tới giữa đều có liên lạc. Đang trao đổi lẫn nhau, trên mặt đất giống vậy có cạm bẫy, có hết mấy chiếc thần câu xe rơi vào bùn cát bên trong. Động đạn không được, cửa ải thứ nhất thẻ xuất hiện. Xem ai trước độ đi qua đi, trên mặt đất vượt qua vạn người ở xem cuộc chiến, đều ở đây chỉ trò, kỳ lân chiến xa khẳng định cái đầu tiên thông qua, nó thể hình khổng lồ, hơn nữa tất cả cạm bẫy đều là thần câu sơn trang bố trí. Chắc chắn biết như thế nào phá giải, đám người đối thần câu sơn trang cách làm rất bất mãn. Lại không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể nghĩ biện pháp thoát khỏi yêu linh vũng bùn trói buộc. Cường đại dẫn dắt lực, một chút xíu đem những thần kia câu xe kéo qua đi. Phá Vân Hạm còn đang giãy giụa, sắp thoát khỏi yêu linh vũng bùn dây dưa. Bách hoa sơn trang đều là cô gái, các loại hoa chiến xa nhìn giống như là dùng hoa tươi chế tạo. Khu vực trung gian, càng giống như là một cái nhụy hoa, đột nhiên hướng lên trên mặt bay đi, tất cả thần câu xe, chỉ có bách hoa sơn trang thần câu xe cùng Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa. Có thể thẳng lên thẳng xuống, các loại hoa chiến xa thoát khỏi yêu linh vũng bùn dây dưa sau đó. Lại vượt qua thần ý môn Phá Vân Hạm, bay ở phía trước nhất, thiên nhai các bảo vệ rực, hai cánh không ngừng dao động, giống vậy đang tăng lên. Bất quá tốc độ không có các loại hoa chiến xa mau. Phá Vân Thập Tam Trảm, Phá Vân Hạm đột nhiên thi triển đòn sát thủ, từng đạo kiếm khí chém xuống, trước mặt vũng bùn không ngừng nổ tung, Phá Vân Hạm dần dần thoát khỏi, những cái kia cỡ nhỏ thần câu xe, cũng chưa có vận khí tốt như vậy, lún vũng bùn bên trong, rất khó tự kềm chế, Liễu Vô Tà tốc độ đột nhiên thả chậm lại, quỷ miêu thi triển, yêu linh vũng bùn khoảng cách hắn còn có 30 thước xa. Những cái kia siêu cấp lớn thần câu xe, trực tiếp nghiền ép tới, chút nào không chịu yêu linh vũng bùn ảnh hưởng, một cổ cường đại lực lượng, trực bức Liễu Vô Tà trước mặt. Hai cánh chiến xa bắt đầu không bị khống chế, hừ, điểm nhỏ này mánh khóe cũng muốn ngăn ta lại, Liễu Vô Tà hai tay khắc hoạc, lại là 10 khối tiên thạch bỏ vào lõm bên trong, hai cánh chiến xa phát ra ken két tiếng, hai cánh biến mất, giống như là một đầu đi trên bầu trời thần thú, các ngươi mau xem, tên tiểu tử kia hai cánh chiến xa lại có thể biến thân. Sự biến hóa này, liền Kỳ Lân chiến trong xe cao thủ đều sợ ngây người. Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa mặc dù không lớn, lại có thể làm ra tất cả loại biến hóa, bọn họ thần câu xe qua máy móc, căn bản đều là một cái kiểu mẫu, rất khó làm ra thay đổi. Kiếm Dực biến thành hai chân, Liễu Vô Tà một cái nhảy, trực tiếp từ yêu linh vũng bùn phía trên nhảy qua, cái này để cho tất cả người kinh điệu đầy đất con ngươi. Thần pháp thật là quỷ dị, Liễu Vô Tà đem thần hành cửu biến dung nhập vào thần câu xe trong đó. Bên trong khắc họa rất nhiều đường vân, chính là thần hành văn, hay à, thật sự là thật là khéo. Rất nhiều người bắt đầu vỗ tay, bị Liễu Vô Tà thủ đoạn nơi khuất phục, bất luận Liễu Vô Tà có thể hay không lấy được thành tích tốt. Chỉ dựa vào hắn yêu nghiệt hai cánh chiến xa, cũng đủ để cho người coi trọng, nhảy qua yêu linh vũng bùn, Liễu Vô Tà thành công tiến vào thê đội thứ nhất, bỏ rơi một đám người, bao gồm Kỳ Lân chiến xa, có chút ý tứ. Phong gia trưởng lão vuốt râu một cái, mặt đầy vẻ hiếu kỳ, thật muốn biết, Liễu Vô Tà là làm sao làm được, nhỏ như vậy thần câu xe, có thể thiên biến vạn hóa, thằng nhóc này không kiên trì được bao lâu, hắn tiên khí, căn bản không cách nào chống đỡ đến tranh tài kết thúc. Lúc này mới trải qua ải thứ nhất đây. Vô Tâm môn trưởng lão trên mặt toát ra một chút vẻ trào phúng. Bọn họ trùng thiên câu, vậy thuận lợi vượt qua yêu linh vũng bùn, trước mặt trạm kiểm soát, tương đối so với là dễ dàng, phần lớn thần câu xe cũng có thể đi qua, liền xem ai có thể hãy đi trước, ai sau đi qua, trễ nãy thời gian càng lâu, cướp lấy vô địch xác suất càng thấp, tất cả loại giải thích đều có. Có người nói Liễu Vô Tà rất nhanh sẽ hao hết tiên khí. Từ không trung té xuống đi, hai cánh chiến xa khôi phục bình thường, Liễu Vô Tà tốc độ vẫn là không nhanh không chậm, lấy hắn tốc độ hoàn toàn có thể vượt qua Phá Vân Hạm, lại không có làm như vậy, súng bắn chim đầu đàn, hắn hiện tại vẫn không thể biểu hiện quá yêu nghiệt, dễ dàng gặp phải tất cả người liên hiệp chống cự, tốt nhất biện pháp, thừa dịp thời khắc tối hậu, cướp lấy hạng nhất, năm môn gia tộc Phá Thiên Ong tu bổ sau đó, đem tốc độ thúc xanh đến trình độ cao nhất, giống vậy thành công nhảy qua yêu linh vũng bùn, chặt đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, xem ra năm môn gia tộc đã buông tha cướp lấy tu la đao mảnh vỡ, đem trọng tâm thả tại đối phó Liễu Vô Tà. Dù sao đã không theo đuổi Phá Vân Hạm còn có trùng thiên câu cùng các loại hoa chiến xa. Chỉ có giết Liễu Vô Tà mới có thể lấy tiêu mối hận trong lòng. Mưu gia cũng là như vậy, bọn họ thần câu xe rất lớn, giống vậy thuận lợi vượt qua yêu linh vũng bùn. Liễu Vô Tà chợt trái chợt phải, để cho người không đoán ra, thời gian nam môn gia tộc nghĩ tới phát động công kích. Bởi vì Liễu Vô Tà quỹ tích không cố định, rất khó đem phong tỏa. Thời gian chấm đi qua, đã qua một nén hương chừng thời gian, vượt qua 50 tôn thần câu xe buông tha, đã qua lại 3.000 thước. Khoảng cách điểm cuối còn có hơn phân nửa chặng đường. Ông, một cổ gió lốc lớn từ hai bên xoắn tới, Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa trực tiếp bị cuốn đến trên trời. Suýt nữa bị cuốn ra bảy màu thần đường, chỉ cần rớt ra bảy màu thần đường, giống vậy coi như là thất bại, không có tư cách tiếp tục tham gia. Ổn định thân thể, Liễu Vô Tà trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, tiếp theo hẳn là tiến vào tâm bão. Liễu Vô Tà âm thầm nói, hai cánh chiến xa thuộc về tâm bão bên bờ vùng, không dám đi sâu vào, thần câu sơn trang nơi thiết định mỗi một cái bẫy. Đối nhỏ yếu thần câu xe rất không thân thiện, ngược lại những cái kia khổng lồ thần câu xe, có thể ngăn cản bạo gió tập kích, Kỳ Lân chiến xa là tất cả thần câu xe thể hình khổng lồ nhất một cái. Cho nên dọc theo con đường này cạm bẫy, đối Kỳ Lân chiến xa giống như không có tác dụng, Phá Vân Hạm cũng không phải rất lớn, đã lõm sâu tâm bão bên trong, không ngừng quanh quẩn, rất khó thoát khỏi, các loại hoa chiến xa giống vậy gặp phải vấn đề khó khăn. Bắt đầu xoay tròn, không cách nào ổn định thần câu xe, Vô Tâm môn trùng thiên câu, tương đối khá hơn chút. Bất quá cũng không khá hơn chút nào, còn không tìm được rời đi tâm bão biện pháp, sau đó gặp phải phong gia ánh sao nứt ra, còn có lô gia hắc thiết giáp, cùng với nam môn gia tộc Phá Thiên Ong, cũng lục tục tiến vào gió bão mắt, Kỳ Lân chiến xa vẫn là một cái tốc độ, cũng không tốc, cũng không chậm lại, rất nhiều cỡ nhỏ thần câu xe đi theo Kỳ Lân phía sau chiến xe. Tương đối so với là an toàn, bất quá vậy mất đi tranh đoạt vô địch tư cách, Liễu Vô Tà dừng lại ở tại chỗ, quỷ miêu tiến vào gió bão mắt chỗ sâu, chân mày đột nhiên hơi nhăn, muốn vượt qua đi. Thật vẫn có chút phiền toái, Liễu Vô Tà âm thầm nói, chỉ là có chút phiền phức mà thôi, còn không làm khó được hắn, hai cánh chiến xa một cái bắn tán loạn, chủ động vọt vào gió bão mắt chỗ sâu. Hành động này để cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt, mới vừa rồi bọn họ còn coi trọng hai cánh chiến xa. Đột nhiên thần làm việc, để cho rất nhiều người xem không hiểu, vậy tiểu tử điên rồi sao, không thấy những người khác cũng hết sức cố gắng lựa chọn tránh gió bão mắt sao? Hắn lại chủ động vọt vào, thật không biết chữ chết viết như thế nào, tiến vào gió bão mắt, cường đại lực lôi xé, rất nhanh là có thể xé nát Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa. Vậy cũng chưa chắc, các ngươi chẳng lẽ không biết, gió bão nơi an toàn nhất chính là khu vực trung gian. Một tên ông già khẽ mỉm cười, đối Liễu Vô Tà cử động rất là tán thưởng, bội phục hắn gan dạ sáng suốt, bất quá muốn an toàn hơn mặc đi vào, cũng không phải như vậy dễ dàng, hơi lơ là, cũng sẽ bị khuấy hài cốt không còn. Hai cánh đột nhiên thống nhất, lại là tiên hạc ôm cánh động tác, Liễu Vô Tà đem cả người chôn ở hai cánh chiến xa chỗ sâu. Để tránh bị gió lốc làm mình bị thương, rào rào rào rào, hai cánh chiến xa phát ra rào rào tiếng vang, tùy tiện cũng có thể nứt ra, chung quanh còn có rất nhiều thần câu xe, thấy Liễu Vô Tà cử động, rồi rít toát ra vẻ quái dị, chịu đựng mãnh liệt gió bão tập kích, Liễu Vô Tà hao tốn hai tức thời gian, rốt cuộc thành công xuyên qua gió bão, tiến vào gió bão mắt khu vực trung tâm, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 1942, bay lượn thức. Tiến vào trung tâm bão táp, ngược lại bình tĩnh, cái khác thần câu xe vây quanh gió bão xoay tròn, rất nhiều đã không bị khống chế, gió bão chuyển tốc tăng nhanh, bọn họ liền theo tăng nhanh, gió bão thả chậm, bọn họ liền theo thả chậm, hai cánh chiến xa quanh quẩn ở gió bão vị trí nòng cốt. Liễu Vô Tà thân thể từ hai cánh trong chiến xa mặt chui ra ngoài, hướng nhìn bốn phía, Phá Vân Hạm đang cố gắng vùng vẫy, muốn thoát khỏi gió bão dẫn dắt, mỗi lần sắp xông ra, sau lưng đều có một cổ cường đại lực lượng đem hắn lôi trở lại. Vô Tâm Môn Trùng Thiên Câu giống như là một cây trường mâu, lực trùng kích cực mạnh, sắp thoát khỏi gió bão kềm chế, các loại hoa chiến xa thể hình khổng lồ, gió bão hấp lực đối hắn tạo thành ảnh hưởng không phải rất lớn. Phong ra ánh sao nứt ra đột nhiên dương ra hai cánh, từng đạo ánh sao lóe lên, giống như là tổ ong như nhau, những cái kia gió bão lại có thể xuyên thấu qua tổ ong. Ánh sao nứt ra coi thường gió bão đánh vào, tốt khôn khéo thiết kế. Cái khác thần câu xe phát ra tiếng kinh hô, bị phong ra thần câu xe kinh động, Nam Môn gia tộc Phá Thiên Ong còn đang giãy giụa, mặc dù chữa trị lỗ hổng, năng lực phi hành xa không bằng trước, không dám hết tốc lực tiến về phía trước, để tránh vết rách tiếp tục sụp đổ, mưu ra thần câu xe cũng kém không nhiều, tiến vào gió bão sau đó, giống như là không đầu con ruồi, khắp nơi loạn bay, suýt nữa bị hất ra, kỳ lân chiến xa chậm rãi chạy vào, chung quanh gió bão lại không cách nào dung chuyển kỳ lân chiến xa. Mặc cho hắn đi xuyên qua, nguyên bản kỳ lân chiến xa một mực xếp ở phía sau. Tiến vào gió bão cửa ải này sau đó, dần dần đem sau lưng thần câu xe hất ra, thời gian xong hết rồi. Liễu Vô Tà nhìn vòng quanh một vòng, thăm dò rõ gió bão xoay tròn quỹ tích, chỉ cần theo gió bão phi hành, mượn gió bão lực là có thể thoát khốn, điều khiển hai cánh chiến xa, một chút xíu gần sát gió bão, Liễu Vô Tà buông tha điều khiển, mặc cho cụ gió mang hai cánh chiến xa phi hành. Mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà ở trung tâm bão táp vùng chuyển vòng nhỏ, từ từ hướng gió bão bên bờ đến gần, tốc độ xoay tròn vậy đang tăng nhanh, không giống như là cái khác thần câu xe, bọn họ liều mạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi gió bão kềm chế, Liễu Vô Tà vừa vặn ngược lại, lợi dụng gió bão lực xoáy, đem hất ra, các ngươi mau xem thằng nhóc kia hai cánh chiến xa, vì sao theo gió bão xoay tròn, trên mặt đất tu sĩ nhìn rõ ràng, thằng nhóc này rất thông minh, nếu không cách nào chống lại gió bão lực, vì sao không cùng nó hòa làm một thể. Trên mặt đất xuất hiện mấy tên kim tiên cảnh, trên bầu trời hết thảy, nhìn rõ ràng, đối Liễu Vô Tà bắn tới kính nể ánh mắt, Liễu Vô Tà cử động, hấp dẫn cái khác thần câu xe chú ý, rối rít đầu tới đây ánh mắt hiếu kỳ, quả nhiên có một bộ, chúng ta buông tha chống cự gió lốc lớn, theo gió lốc lớn xoay tròn, phong ra cái đầu tiên buông tha đối kháng gió bão, lựa chọn cùng Liễu Vô Tà như nhau, mặc cho cụ gió mang thần câu trước xe vào, thấy phong ra làm như vậy, rất nhiều gia tộc nhỏ rối rít noi theo, nhất thời gian toàn bộ trung tâm bão táp phơi bày một người vô cùng hắn cổ quái hiện tượng. Những thần kia câu xe sắp hàng chỉnh tề, theo gió bão xoay tròn, thoát khỏi mới vừa rồi trạng thái hỗn loạn, ngay mới vừa rồi không lâu, mấy chiếc thần câu xe, bởi vì không tránh kịp, lẫn nhau đụng tới một chỗ, còn có hai chiếc thần câu xe vỡ thành mảnh vỡ, nhất là Nam Môn gia tộc, mới vừa rồi còn suy nghĩ đi ngược chiều, trào lưu bạo đối kháng, kết quả bị gió lốc đụng bay, lật hết mấy ngã nhào, đi ra ngoài, hai cánh chiến xa đã đến gần gió bão bên bờ vùng. Đột nhiên tăng tốc độ, rời đi gió bão, thành công thoát khốn, đem gió bão vung ở sau lưng, cái khác thần câu xe tiếp tục noi theo, học Liễu Vô Tà, đến gần ranh giới thời điểm, đột nhiên xông ra, có mười mấy chiếc thần câu xe điều khiển không làm, lại bay trở về trên đường tới, như cũ bị gió lốc ngăn cản ra, chỉ có thể tiếp tục lựa chọn tiến vào gió bão, tìm cơ hội, từ lối ra chạy đi, gió bão có hai cái cửa, một cái lối vào, một cái lối ra, muốn xông ra, nhất định phải tính toán tốt thời gian. Tính toán không tốt, liền biết bay đến nguyên điểm, Bởi vì gió bão tốc độ cực nhanh, nhất định phải khoảng cách gió bão lối ra còn có 50 thước thời điểm lựa chọn xông ra. Nhanh một chút liền sẽ vọt tới bảy màu thần đường bên ngoài. Chậm một chút liền sẽ quang tiến vào lỗ hổng. Liễu Vô Tà thông qua quỷ mâu, đã sớm tính toán rõ ràng, ngay tại Liễu Vô Tà bay ra ngoài không lâu, Phong Gia theo sát phía sau, vậy thuận lợi thoát khốn, thằng nhóc này lại là nhanh nhất một cái, đem phá vân hạm cũng bỏ rơi, nhìn Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa xếp hạng vị thứ nhất. Trên mặt đất những tu sĩ kia một mặt không dám tin. Hắn nhưng mà linh tiên cảnh à, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liền thần câu sơn trang kỳ lân chiến xa đều bị hắn bỏ rơi. Rất nhiều người vẫn là không dám tin tưởng, dùng sức dụi mắt một cái, lấy là mình đang nằm mơ, nếu như hạng nhất bị nho nhỏ linh tiên cảnh lấy đi. Thật đúng là thiên đại cười nhạo, hơn nữa những người khác thần câu xe, đều là mấy người thậm chí còn trên trăm người cùng nhau điều khiển. Sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, Liễu Vô Tà chỉ dựa vào một người, thì ung dung thoát khỏi bọn họ. Vô dụng, hắn tốc độ mặc dù rất nhanh, chỉ cần phá vân hạm thoát khỏi gió bão khống chế, rất nhanh là có thể đuổi kịp hắn. Đám người như cũ không coi trọng Liễu Vô Tà, rối rít lắc đầu. Phá vân hạm thoát khốn, mọi người ở đây nói chuyện công phu, phá vân hạm thuận lợi từ gió bão chạy ra khỏi, hóa là một đạo sao rơi, trực tiếp ép hướng Liễu Vô Tà, mọi người đã tìm được quy luật, lục tục có thần câu xe thoát khốn, trung tâm bão táp đã không có mấy chiếc thần câu xe. Các ngươi mau xem, phá vân hạm phát động tập kích, một đạo ác liệt trùm ánh sáng, trực tiếp xông về Liễu Vô Tà, phá vân hạm lại đối Liễu Vô Tà phát động tập kích. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, thần ý môn lại đột nhiên tập kích hắn. Chỉ là bởi vì mình cướp ở phía trước nhất, không có ở đây suy tính, tránh trước muốn chặt, phá vân hạm bắn ra chùm ánh sáng, vô cùng quỷ dị, đây không phải là kiếm khí, mà là thông qua năng lượng nén, hình thành một loại phương thức công kích, cùng Liễu Vô Tà thần bí cung nỏ có rất chỗ tương tự. Không cần thật thể mũi tên, như thường có thể giết người, bay lượn thức phi hành, Liễu Vô Tà hai tay khắc họa, hai cánh trên chiến xa mặt đường vân lần nữa thay đổi. Mỗi một đạo đường vân cũng cực kỳ hiếm thấy, bởi vì là cách nhau khá xa. Trên mặt đất những người đó căn bản không thấy rõ đường vân. Rất nhiều đường vân ở hai cánh chiến xa chỗ sâu, liền Liễu Vô Tà mình cũng không thấy được, nhưng không trở ngại chúng chân thực tồn tại. Hai cánh chiến xa nhanh chóng thay đổi quỹ tích, một cái hồi chữ phi hành, hướng một bên hướng ngang di động, phá vân hạm công kích lại rơi vào khoảng không. Tại sao có thể như vậy? Mới vừa rồi tất cả mọi người đều lấy là, Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa, khẳng định không cách nào tránh phá vân hạm công kích, lại bị hắn tránh khỏi. Nho nhỏ này hai cánh chiến xa, thật là lật đổ ta nhận biết. Không chỉ có thể đi thẳng về thẳng, cũng có thể trên dưới di động, còn có thể quanh co, liền những cái kia kim tiên cảnh cũng xem không hiểu. Hai cánh chiến xa triển lộ ra thực lực, lần lượt đổi mới bọn họ nhận biết, thần ý môn bên kia cũng là đầu óc mơ hồ, bọn họ bỗng nhiên đánh lén, coi như là thiên nhai các bảo vệ rực, muốn mau tránh ra vậy rất khó, trừ phi phản kích, Liễu Vô Tà tránh sau đó, không có để ý phá vân hạm, tiếp tục hướng phía trước lao đi, còn chưa tới phản kích thời điểm, lúc này dừng lại, đang là chúng phá vân hạm mưu kế. Thừa dịp hắn phản kích cơ hội, phá vân hạm có thể ngay tức thì phản siêu, thần ý môn cũng là cái ý nghĩ này, lợi dụng công kích, áp chế Liễu Vô Tà tốc độ, mặc dù không có thể đánh trúng Liễu Vô Tà, hai cánh chiến xa vẫn là chậm lại, phá vân hạm kéo gần lại chênh lệch, veo, veo, lần này là hai đạo ánh sáng thúc tấn công tới, phong kín Liễu Vô Tà hai bên trái phải, xem hắn lần này đi nơi nào tránh. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ linh tiên cảnh, ở nơi này chút Tam Lưu tông môn trong mắt, chỉ là con kiến hôi như nhau tồn tại. Một đầu ngón tay là có thể đem hắn bóp chết, không có ai quan tâm Liễu Vô Tà sống chết, Tu La Đao cái này cùng bảo vật nghịch thiên, đối với Tam Lưu Tông môn ý vị như thế nào, mỗi cái người cũng trong lòng hiểu rõ, chỉ cần có thể tham ngộ được Tu La Đao mảnh vỡ bên trong bí ẩn, liền có thể tìm được đột phá tiên đế phương pháp, khó trách những tông môn này toàn bộ buông xuống dối trá khuôn mặt, đem u ám một mặt biểu diễn ra, Liễu Vô Tà trong con ngươi sát khí ép hiện, mình không phản kích, thật lấy là hắn dễ khi dễ, chùm ánh sáng càng ngày càng gần. Hai cánh chiến xa quá đơn sơ, không có quá nhiều thủ đoạn công kích, căn bản dựa vào đều là xảo kinh, lần lượt tránh, nếu không thể chừng né tránh, Liễu Vô Tà hai tay rạch một cái, hai cánh chiến xa đột nhiên bên tới đây, xoay tròn 90 độ, thẳng đứng phi hành, hai cánh chiến xa vốn là không rộng, xoay tròn 90 độ sau đó, giống như là một thuyền lá cô độc, hai đạo ánh sáng thúc sát hai cánh chiến xa bay ra ngoài. Thành công tránh, cái này cũng được, trên mặt đất những người đó một mặt đờ đẫn, thần câu sơn trang trang chủ đứng ở sơn trang trước cửa. Nhìn ra xa thương khung, trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, xuất sắc, quá đặc sắc, ta mong mỏi thằng nhóc này có thể mang đến cho chúng ta càng nhiều hơn ngạc nhiên mừng rỡ. Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa, lần lượt cho bọn họ mang đến ngạc nhiên mừng rỡ, để cho rất nhiều người hưng phấn tay chân vũ điệu, giống như đích thân tham dự vào, thằng nhóc này coi như là thua, vậy tuy thua do vinh, liền những cái kia kim tiên cảnh, cũng cảm thán không thôi, bị Liễu Vô Tà thật sâu khuất phục, kinh hãi nhất vẫn là thần ý môn. bọn họ đánh lén một lần thì thôi, liên tục đánh lén hai lần, đều không có thể đánh trúng Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa. Có chút không xuống đài được, trưởng lão, chúng ta tiếp tục phát động tập kích sao? Phá Vân Hà bên trong, đứng nhiều cao thủ, bọn họ trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà tránh, mỗi cái người cắn răng nghiến lợi, gần thêm nữa một ít. Thần ý môn trưởng lão nhìn một cái hai cánh chiến xa, để cho Phá Vân Hạm tốc độ tiếp tục tăng nhanh, ép tới gần sau đó, ra tay xác suất lớn hơn. Chỉ như vậy, Phá Vân Hạm không ngừng đánh vào, kéo gần cùng hai cánh chiến xa khoảng cách, hai cánh chiến xa điều chỉnh xong góc độ sau đó, Liễu Vô Tà tiếp tục phi hành, thời khắc cảnh giác thần ý môn Phá Vân Hạm, Thiên Nhai Các bảo vệ rực bên trong không gian lớn vô cùng. Đứng mười mấy tên cao thủ, sư huynh, ngươi xem cái thằng nhóc đó có phải hay không có chút quen mặt. Trong đó một tên kim tiên cảnh mở miệng nói, là có chút quen thuộc. Bị hỏi cùng nam tử gật đầu một cái, cũng cảm thấy được Liễu Vô Tà có chút quen thuộc. Các ngươi quên, chúng ta đi ngang qua thành Đông Hoàng thời điểm, thằng nhóc này cùng một tên nguyên tiên tầng 9 giao chiến. Lớn tuổi nhất nam tử mở miệng nói, lại là hắn, ta nhớ ngày đó hắn bất quá linh tiên tầng 7, nhanh như vậy đã đột phá đến linh tiên tầng 9, hơn nữa hắn là như thế nào từ nguyên tiên tầng 9 trong tay sống sót. Hai người khác một mặt vẻ khiếp sợ, không dám tin tưởng, Liễu Vô Tà lại xuyên ngang Táng Long Sơn Mạch, tới tham gia thần câu giải thi đấu. Ngày đó ta liền nói, sống sót nhất định là hắn, quả nhiên như vậy, nhìn Liễu Vô Tà hình bóng, ba người rơi vào trầm tư, cái khác thần câu xe dần dần đuổi theo, Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa vẫn còn quá yếu, thuộc về linh xảo hình, thời gian dài cao tốc qua lại, rất nhiều địa phương xuất hiện vết rách, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ văng tung tóe. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là thả chậm tốc độ. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 1943, cường thế phản kích. Liễu Vô Tà tránh né công phu, Phá Vân Hạm tốc độ lần nữa tăng nhanh, cùng Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa cách nhau chỉ có 20 thước cỡ đó. Có thể thấy rõ ràng với nhau mặt mũi, hai cánh chiến xa tiến hành 45 độ nhảy, tránh Phá Vân Hạm. Liễu Vô Tà mặc dù tức giận, không có bắt được Tu La Đao mảnh vỡ trước, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, bất luận là Nam Môn gia tộc khiêu khích, vẫn là Mưu gia công kích, Liễu Vô Tà đều là bị động ra tay, lại bị cái thằng nhóc này chạy. Phá Vân Hạm bên trong truyền tới thanh âm lạnh như băng. Đến gần sau đó bọn họ dự định phát động công kích đợt 3. Nếu không cách nào kéo ra đường kính chênh lệch, Liễu Vô Tà lựa chọn kéo ra hướng ngang khoảng cách, bảy màu thần đường rất rộng, chưa chắc nếu không phải là ở trong phi hành, đuổi theo tới một chiếc thần câu xe đột nhiên nổ tung, bị một đạo tia chớp đánh trúng, xuất hiện một cái chậu nước lớn lỗ hổng, từ không trung rơi xuống đi xuống, thần câu trong xe tu sĩ nhanh chóng cướp đi ra, bất luận bọn họ làm sao tu bổ, vậy không theo kịp hạ xuống tốc độ, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem thần câu xe tu vào chiếc nhẫn chữ vật, buông tha thần câu giải thi đấu. Bọn họ muốn đi vào mây sấm bên trong, phía trước xuất hiện một phiến mây thật dày tầng, bên trong sấm sét lóe lên, nhiều sấm sét giống như là lôi xà vậy, từ mây sấm bên trong chui ra ngoài, có thể bắn ra mấy trăm mét xa, muốn an toàn hơn xuyên qua mây sấm, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Phá Vân Hạm đột nhiên thả chậm tốc độ, Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa vậy đi theo thả chậm. Đối mặt sấm sét, bất kỳ một tôn thần câu xe cũng phải cẩn thận, càng về sau, gặp cạm bẫy càng ngày càng lớn mạnh, sẽ có nhiều hơn thần câu xe đào thải ra khỏi cục. Phía sau trùng thiên câu, bảo vệ rực, các loại hoa chiến xa, ánh sao nứt ra, phá thiên ong, hắc tiết giáp, mưu gia chiến xa, dư gia chiến xa, rối rít đuổi theo, kỳ lân chiến tốc độ xe như cũ không nhanh không chậm. Đi theo phía sau một đám cỡ nhỏ thần câu xe, tại sao là màu đỏ sấm sét, lại là một cái lôi xà từ tầng mây bên trong chui ra ngoài. Cho dù là đứng trên mặt đất trên, cũng có thể cảm nhận được như vậy làm người ta hít thở khó khăn hơi thở. Đây cũng không phải là thông thường sấm sét, cái này gọi là hồng ma tránh. Coi như là nguyên tiên cảnh bị đánh trúng, cũng có thể trực tiếp chết, những cái kia kim tiên cảnh cho những thứ này hậu bối chỉ điểm. Cái loại này sấm sét cực kỳ hiếm thấy, cũng không phải là thiên nhiên hình thành, thần câu Sơn Trang đem sấm sét dẫn xuống sau đó, đem nén liền 10 lần, muốn tiếp tục tiến về trước, nhất định phải xuyên qua mây sấm, những cái kia nhỏ yếu thần câu xe, dừng lại ở xa xa, đang thương nghị phải chăng buông tha, mặc đi vào có 50% xác suất có thể thành công. Giống vậy có 50% cơ hội bị đánh xuyên thần câu xe. Mỗi một chiếc thần câu xe cũng giá trị liên thành, trừ phi là những cái kia đại tông môn, giống vậy gia tộc nhỏ tổn thất không dậy nổi, vèo vèo vèo, đồng thời có mười mấy chiếc thần câu xe buông tha, trở lại trên mặt đất, trở thành khách xem, ông ông, Phá Vân Hạ bề mặt hiện lên một tầng kim quang, giống như là một đạo phòng ngự che chở, có thể chống đỡ một phần chia công kích, cái khác thần câu xe cũng kém không nhiều, rối rít sử dụng phòng ngự che chở, thậm chí, đem phòng ngự tiên phù dán vào thần câu trên xe, kích thích phù lục, liền có thể tạo được phòng ngự tác dụng. Vậy tiểu tử nguy hiểm, hắn thần câu xe không phải dán kín trạng thái, lực phòng ngự quá thấp, sấm sét dư âm là có thể đem hắn chấn động bay, tất cả thần câu xe hoàn toàn là dán kín trạng thái. Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa chính là một cái loại khác. các loại hoa chiến xa tiến vào. Lần này các loại hoa chiến xa cái đầu tiên tiến vào mây sấm bên trong. Một chút xíu bị mây sấm cắn nuốt hết, suy suy suy, những cái kia sấm sét nện xuống tới, rơi vào các loại hoa trên chiến xa mặt, phát ra từng cơn ánh lửa. Tiếp theo bảo vệ dược, đi theo tiến vào mây sấm, từ trên mặt đất có thể rõ ràng thấy mây sấm ở giữa hết thảy. Mặc dù mây đen áp đính, lại có thể thấy bọn họ quỹ tích di động. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, hai cánh chiến xa như cũ làm ra tiên hạc ôm cánh động tác, giống như là một cái quả cầu thịt, chui vào mây sấm bên trong, cả người chôn ở hai cánh trong chiến xa mặt, mặc cho những cái kia hồng ma tránh đập tới, vỡ, một đạo lôi điện rơi xuống, hai cánh chiến xa phát ra kịch liệt lay động, bề mặt toát ra một tầng khói xanh, tùy thời cũng có thể rơi xuống đi xuống, mở lôi văn. Liễu Vô Tà mặc dù nằm ở hai cánh trong chiến xa mặt, lại không có nhàn rỗi, hai tay khắc họa lôi văn, đem nện xuống tới sấm sét, toàn bộ hấp thu, chuyển đổi thành mới năng lượng, để dành ở hai cánh chiến xa bề mặt. Phá Vân Hạm ngay tại cách đó không xa, hai cánh chiến xa từ từ đến gần, tới mà không đi cũng không lễ phép, các ngươi đánh lén ta hai lần, liền để cho các ngươi nếm thử một chút bị thiên lôi đánh mùi vị. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hắn không trêu chọc người bất kỳ, nếu trêu chọc mình, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Phá Vân Hạm đang toàn lực phi hành, nơi nào sẽ nghĩ tới gặp nguy hiểm đến gần, cổng nam nhà mất đi cạnh tranh cơ hội, hôm nay có hy vọng nhất cướp lấy vô địch chỉ có Phá Vân Hạm cùng Kỳ Lân chiến xa. Các ngươi mau xem cái đó đứa nhỏ, mà lại ở ép tới gần Phá Vân Hạm, hắn phải làm gì? Tất cả thần câu xe trên mặt đất nhìn rõ ràng, không thiếu tu sĩ ánh mắt vẫn không có rời đi Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa. Thấy hắn đến gần Phá Vân Hạm, nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, thằng nhóc này trừng mắt phải trả, Nam Môn gia tộc đánh lén hắn hai lần, kết quả bị hắn đánh xuyên thần câu xe, hắn sẽ không lại phải chiêu cũ lặp lại đi. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà đánh tan Nam Môn gia tộc Phá Thiên Ong sự việc, rất nhiều người nhưng mà rành rành trong mắt, ai cũng không dám tưởng tượng Liễu Vô Tà nho nhỏ linh tiên cảnh lại dám chủ động đánh ra, ta cảm thấy không đúng à. Xung quanh những cái kia sấm sét thật giống như đều biến mất, chúng đi nơi nào? Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa xung quanh sấm sét không giải thích được biến mất, tựa như bị năng lượng nào đó cho cắn nuốt hết. Cái này không phù hợp suy luận, cái khác thần câu xe đều ở đây chịu đựng hồng ma tránh công kích, Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa hoàn toàn chính là một cái loại khác. Mọi người ở đây nghị luận công phu, Liễu Vô Tà hấp thu số lớn sấm sét lực, toàn bộ chiếm cứ ở hai cánh chiến xa phía dưới cây kia trường mâu trên. Xuyên Vân Thoi, xem tài năng của ngươi. Xuyên Vân Thoi chế tạo, cùng Liễu Vô Tà trước chế tạo thần bí cung nỏ có chỗ tương tự, đều là thông qua tinh thần lực điều khiển. Đột nhiên tới giữa, Xuyên Vân Thoi bảo bắn ra, hai cánh chiến xa đã ép tới gần Phá Vân Hạm 20 thước bên trong. Ở mây sấm bên trong, không có một chiếc thần câu xe phát sinh qua mâu thuẫn. Mọi người cũng sống yên ổn với nhau vô sự, coi như tranh đoạt, cũng phải cùng rời đi nói sau. Không tốt, Phá Vân Hạm cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, phát ra mãnh liệt đung đưa, bưng ngồi ở bên trong thần ý môn trưởng lão trong con người toát ra vô biên sát khí. Liễu Vô Tà lại dám đánh lén bọn họ, tự tìm cái chết. Phá Vân Hạm bên trong ngồi ngay ngắn mấy tên trưởng lão. Kim tiên cảnh thì có ba người, trên mặt mỗi người thả ra kinh khủng sát khí, mở phòng ngự mạnh nhất, tuổi tác lớn nhất người trưởng lão kia lập tức hạ lệnh. Khoảng cách gần như vậy, né tránh đã không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa, chủ yếu lực công kích toàn bộ tập trung ở Xuyên Vân Thoi cùng đối với kiếm dược trên. Không giống như là cái khác thần câu xe, thủ đoạn công kích đặc biệt nhiều, chung quanh cái khác thần câu xe vậy sửng sốt, bị Liễu Vô Tà cử động bất ngờ, làm được đầu đầy mê hoặc, thằng nhóc này có chút cốt khí. Thiên Nhai các trưởng lão gật đầu một cái, rất bội phục Liễu Vô Tà cốt khí, đối mặt thần ý môn chèn ép, không có lựa chọn ẩn nhẫn, chủ động đánh ra, chính là chứng thực câu nói kia, trả thù không cách đêm, hắn chính là tự tìm đường chết. Lấy làm cái này là có thể hủy diệt Phá Vân Hạm sao? Nam Môn gia tộc Phá Thiên Ong ở một bên khác, giống vậy nhìn rõ ràng. Bọn họ Nam Môn gia tộc là quá sơ suất, mới biết bị Liễu Vô Tà bắt cơ hội. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, Nam Môn gia tộc toàn lực ứng phó, Liễu Vô Tà không thể nào có cơ hội đánh trúng bọn họ. Kỳ Lân chiến xa đã lái vào mây sấm bên trong, mấy tên thần câu sơn trang trưởng lão bưng ngồi chung, trên mặt đồng dạng là toát ra một chút không dám tin. Sự việc có chút vượt qua chúng ta dự liệu, tu vi cao nhất trưởng lão hơi nhíu mày. Cầm ra truyền tin phù, không biết với ai câu thông, Liễu Vô Tà ngang trời xuất hiện, làm rối loạn thần câu sơn trang bố trí, dựa theo bọn họ kế hoạch, gió bão mắt một cửa ải kia, ít nhất vượt qua 1/3 thần câu xe sẽ bị khốn. Mất đi cạnh tranh tư cách, bao gồm không sở trường thoát khốn Phá Vân Hạm, là Liễu Vô Tà tiến vào trung tâm bão táp, trợ giúp mọi người tìm được đường đi ra ngoài. Hô hô hô, Xuyên Vân Thoi giống như là một đạo lôi điện, chớp mắt rồi biến mất, mấy chục mét khoảng cách, cũng chỉ 1/1000 nháy mắt, rắc rắc. Xuyên Vân Thoi không chỉ có dung hợp sấm sét lực lượng, còn gia trì mạnh mẽ tinh thần lực, Phá Vân Hạm phòng ngự tầng ngay tức thì nổ tung, hóa là vô số vết rách. Liễu Vô Tà mục đích đạt tới, hắn mục tiêu cũng không phải là xuyên thủng Phá Vân Hạm, mà là phá hoại bọn họ phòng ngự che chở. Không có phòng ngự che chở bảo vệ, vô số hồng ma tránh từ bốn phía nện xuống tới, giống như là dày đặc hạt mưa, rơi vào phá vân hạm trên, phát ra đùng đùng thanh âm. Xuyên vân thoi một cái cuốn ngược, trở lại hai cánh chiến xa trước mặt, Liễu Vô Tà như cũ co đầu rút cổ ở hai cánh trong chiến xa mặt. Đám người không thấy được Liễu Vô Tà khuôn mặt, rắc rắc, rắc rắc, mất đi phòng ngự che chở. Phá vân hạm nhất thời gặp phải sấm sét cuồng đánh, trong chớp mắt, phía trên nhiều rất nhiều vết rách, phá vân hạm lảo đảo bầy bầy, tùy thời cũng có thể từ không trung rơi xuống đi xuống. Đáng chết, thật là đáng chết, thần ý môn những trưởng lão kia còn có đệ tử, khí oa oa kêu to, bọn họ lại có thể ở nho nhỏ linh tiên cảnh trong tay bị thua thiệt. Ta muốn giết hắn, cầm hắn bầm thây vạn đoạn, một tên thần tiên cảnh cường giả, hai quả đấm chặt nặn, nếu như có thể, hắn hiện tại thì phải bay ra ngoài, đem Liễu Vô Tà bắt, sống sờ sờ biến dạng, rời đi thần câu xe, ý nghĩa thần ý môn buông tha thần câu giải thi đấu. Đây không phải là bọn họ kết quả mong muốn, dù sao Liễu Vô Tà không cách nào rời đi, cùng trở về mặt đất trên, có 10.000 loại phương pháp hành hạ hắn, Liễu Vô Tà đắc tội nhiều người như vậy, bằng dựa vào hắn nho nhỏ linh tiên cảnh, muốn thoát khốn, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Nếu Liễu Vô Tà dám làm như vậy, khẳng định nghĩ xong đối sách, để cho Liễu Vô Tà lo lắng không phải thần ý môn còn có Nam Môn gia tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà là thần câu Sơn Trang, bọn họ có thể hay không giao ra Tu La Đao mảnh vỡ. Tu La Đao là hắn kiếp trước luyện chế, bên trong khẳng định lưu lại mình ý chí, chỉ có hắn mới có thể đem thúc dục, chỉ cần kích thích tiên đế ý chí, tự nhiên có thể chế trụ tất cả người, ung dung chạy trốn. Bất quá giá phải trả vậy rất lớn, tương đương với hắn thân phận hoàn toàn tiết lộ, đánh trúng phá vân hạm sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng rút đi, hướng mây sấm bên ngoài bay đi, phá vân hạm còn tại chỗ lờn vờn, tất cả trưởng lão còn có đệ tử bắt đầu tu bổ vết rách. Vết rách mặc dù là chữa trị, đối phá vân hạm tạo thành tổn thương là không thể xóa nhòa. Tốc độ xa không bằng trước, cùng tổng nam nhà như nhau, căn bản thối lui ra hạng nhất tranh, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 1944, hợp tác. Các loại hoa chiến xa cái đầu tiên tiến vào mây sấm, cũng là cái đầu tiên từ mây sấm bên trong chui ra ngoài, đem phá vân hạm hất ra, tiếp theo là trùng thiên câu, bảo vệ dực, tốc độ bọn họ cũng không chậm, không có gặp cái gì tổn thất, hôm nay phá vân hạm cùng Nam Môn gia tộc mất đi tranh đoạt vô địch tư cách. Trước hạng thứ hai bảo vệ dực còn có các loại hoa chiến xa liền có cơ hội đánh vào hạng nhất. Hai cánh chiến xa thuận lợi thoát khốn, suýt nữa đụng phải bảo vệ dực phía trên, dám hỏi vị này tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Một giọng nói từ bảo vệ dược bên trong truyền ra, chui vào Liễu Vô Tà trong tai, Ngô Tà, Liễu Vô Tà đối bảo vệ dược không có quá nhiều ác cảm. Mới vừa rồi trên đường, cùng nhau sóng vai tề khu qua, bảo vệ dược cũng không làm ra quá đáng động tác, cũng không có bài xích Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa. Nguyên lai là Ngô Công Tử, Lão Phu Thượng Bân, Thiên Nhai các trưởng lão, Ngô Công Tử có không có hứng thú cùng chúng ta Thiên Nhai các hợp tác. Thượng Bân tuổi tác cũng không lớn, nhìn như chỉ có hơn 40 tuổi, ngày đó đi ngang qua thành Đông Hoàng bầu trời. Vừa vặn thấy Liễu Vô Tà cùng Trần Côn giao chiến, Thiên Nhai các ý đồ rất rõ ràng, muốn cùng Liễu Vô Tà hợp tác, trợ giúp bọn họ bắt được hạng nhất, Ngô huynh đệ nếu như trợ giúp chúng ta chặn đánh cái khác thần câu xe. Chúng ta Thiên Nhai các đáp ứng, nguyện ý bảo vệ ngươi chu toàn, ngoài ra một tên kim tiên cảnh trưởng lão mở miệng nói. Liễu Vô Tà đã đắc tội Nam Môn gia tộc, lại đắc tội thần ý môn, coi như hắn lấy được hạng nhất, cũng không khả năng còn sống rời đi, bọn họ Thiên Nhai các không giống nhau, bất luận là thần ý môn vẫn là Nam Môn gia tộc. Cũng uy hiếp không được Thiên Nhai các, đổi thành những người khác, khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng, tư thế cục trước mắt đi lên xem, Liễu Vô Tà lấy được hạng nhất xác suất cực kỳ nhỏ. Nếu như có thể cùng Thiên Nhai các hợp tác, tuyệt đối là tốt nhất lựa chọn, tiểu huynh đệ, nếu như ngươi trợ giúp chúng ta Bách Hoa Sơn Trang lấy được hạng nhất. Chúng ta không chỉ có bảo vệ ngươi chu toàn, Sơn Trang xinh đẹp nữ đệ tử, tùy ngươi chọn chọn, ngươi thấy thế nào? Lúc này, một đạo thanh âm quyến rũ từ ngoài ra một bên truyền tới. Các loại hoa chiến xa cùng Liễu Vô Tà giống vậy cũng giá tề khu. Hẳn là cố ý thả chậm tốc độ, bên trái là Thiên Nhai các bảo vệ dực, phía bên phải là Bách Hoa Sơn Trang các loại hoa chiến xa. Liễu Vô Tà kẹp ở trong, Bách Hoa Sơn Trang mở ra điều kiện, càng thêm mê người, người nào không biết Bách Hoa Sơn Trang nữ đệ tử, mỗi cái dung mạo như thiên tiên, có thể lấy được Bách Hoa Sơn Trang nữ đệ tử, đây tuyệt đối là người đàn ông chuyện mơ tưởng cầu mong tình. Chỉ cần cưới được Bách Hoa Sơn Trang nữ đệ tử, tự nhiên trở thành Bách Hoa Sơn Trang người. Bất luận là thần ý môn vẫn là Nam Môn gia tộc, cũng không làm gì được Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà nhìn về phía bên phải, nói chuyện chính là một tên tướng mạo diêm dúa lòe loẹt cô gái. Nhìn như 30 chừng, vô tâm môn trùng thiên câu đi theo Liễu Vô Tà phía sau. Không có cách nào nhúng tay vào, phỏng đoán cũng muốn cùng Liễu Vô Tà hợp tác, lại bị bảo vệ dược cùng các loại hoa chiến xa ngăn lại. Không để cho hắn đến gần Liễu Vô Tà, tất cả mọi người đều đã nhìn ra, Liễu Vô Tà mặc dù nhìn như không bắt mắt, không có cướp lấy vô địch năng lực, lại có thể chặn đánh cái khác đối thủ, cho mình sáng tạo cơ hội, có thể gây tổn thương cho đến năm môn gia tộc cùng thần ý môn. Đổi lại bọn họ, cũng rất khó làm được, thần ý môn cùng năm môn gia tộc căn bản thối lui ra. Nếu như Liễu Vô Tà có thể cản đánh Kỳ Lân Chiến Xa, Bách Hoa Sơn Trang cùng Thiên Nhai Các, có 90% hy vọng bắt được hạng nhất, còn như Mưu Gia Chiến Xa, Lô Gia Hắc Thiết Giáp, còn có Dư Gia Chiến Xa, căn bản không có tư cách đánh vào trước top 3. Đa tạ hai vị ý tốt, ta tạm thời chẳng muốn cùng người bất kỳ hợp tác. Liễu Vô Tà hướng Bảo Vệ Dực còn có các loại Hoa Chiến Xa ôm quyền. Hắn đã đắc tội thần ý môn cùng năm môn gia tộc, chẳng muốn đắc tội nữa những người khác. Lúc nói chuyện, đặc biệt thành khẩn, ngược lại không phải là Liễu Vô Tà giờ không có bắt được Tu La Đao mảnh vỡ trước, nhất định phải khiêm tốn làm việc, đổi thành trước, thần ý môn Phá Vân Hạm còn có năm môn gia tộc Phá Thiên Ong. Tuyệt không phải chọc ra mấy cái lỗ thủng đơn giản như vậy. Liễu Vô Tà khẳng định sẽ đánh nát bọn họ thần câu xe. Tiểu huynh đệ, ngươi cần phải biết, không cùng chúng ta hợp tác, cuối cùng tranh đoạt thời điểm, chúng ta có thể sẽ không hạ thủ lưu tình. Thượng Bân tiếp tục mở miệng nói, ngược lại không phải là nhằm vào Liễu Vô Tà, đến cuối cùng chạy nước rút giai đoạn, mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, khẳng định sẽ lẫn nhau tranh đoạt, khó tránh khỏi sẽ tạo thành tổn thương. Bách Hoa Sơn Trang bên kia cũng là cái ý này, không hợp tác, ý nghĩa chính là đối thủ, mọi người bằng bản lãnh của mình đi. Liễu Vô Tà nói xong, thúc giục hai cánh chiến xa, hóa là một đạo sao rơi, tại chỗ biến mất. Thượng Bân cùng đối diện Bách Hoa Sơn Trang trưởng lão nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy một nụ cười khổ, bọn họ lại bị nho nhỏ linh tiên cảnh cự tuyệt, cũng không lộ ra địch ý mãnh liệt. Thiên Nhai Các cũng tốt, Bách Hoa Sơn Trang cũng được, danh tiếng coi như không tệ, thuộc về danh môn chánh phái, không gian áp lực khống chế ở 30 lần cỡ đó. Dựa theo Liễu Vô Tà suy đoán, tối đa còn có gần nửa canh giờ là có thể đến điểm cuối, đã phi hành hơn một nửa chặng đường, hai cánh chiến xa bị tổn thất không phải rất nghiêm trọng. Chỉ có mấy đạo liệt ngân, các loại hoa chiến tốc độ xe dần dần tăng nhanh, trùng thiên câu tốc độ cũng không chậm, cộng thêm bảo vệ dược, tạo thành tam giác thế, Liễu Vô Tà một mực kẹp ở bọn họ ba cái ở giữa. Đúng như bọn họ mới vừa rồi mà nói, nếu không thể hợp tác, vậy chỉ có thể đem Liễu Vô Tà đuổi ra ngoài, cùng thần ý môn còn có năm môn gia tộc không cùng. Bọn họ thủ đoạn quang minh chánh đại, buộc Liễu Vô Tà rời đi bảy màu thần đường, hai cánh chiến xa chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, không ngừng tránh bọn họ giáp công, từ kẽ hở bên trong chui ra đi. Một màn này trên mặt đất nhìn rõ ràng, bất luận là kim tiên cảnh, vẫn là thần tiên cảnh, trên mặt mỗi người toát ra vẻ quái dị. Thiên Nhai Các còn có Bách Hoa Sơn Trang mời Liễu Vô Tà hợp tác sự việc. Đám người nhìn rõ ràng, cũng lấy là Liễu Vô Tà sẽ đáp ứng, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà cự tuyệt dứt khoát như vậy, thằng nhóc này phải xui xẻo, đối mặt ba nhà giáp công, rất khó thoát thân. Bọn họ nói không sai, Liễu Vô Tà hiện tại rất bị động, bảo vệ dực không ngừng đem hai cánh chiến xa ép hướng phía bên phải. Các loại hoa chiến xa ở hai cánh chiến xa trước mặt, trùng thiên câu ở phía sau, Liễu Vô Tà chỉ có thể không ngừng đi phía bên phải rời. Tiếp tục như vậy, không cần bọn họ ra tay, Liễu Vô Tà mình bay ra bảy màu thần đường, hắn hạ rơi xuống, bảo vệ dực liền theo hạ rơi xuống, hắn lên thăng, các loại hoa chiến xa liền theo lên cao, đối phương không chủ động công kích, Liễu Vô Tà tự nhiên không có lý do chủ động công kích. Mới vừa rồi nhưng mà hắn tự nói, mọi người bằng bản lãnh của mình, trưởng lão, bọn họ mấy cái đấu nhau. Kỳ Lân Chiến Xa đã vượt qua Phá Vân Hạm còn có Phá Thiên Ong, xuất hiện ở trùng thiên câu phía sau, đã phi hành lâu như vậy, rất nhiều thần câu xe sắp hao hết năng lượng, tốc độ càng ngày càng chậm, Phá Vân Hạm gặp phải đại lượng hồng ma tránh đánh vào. Phía trên mình đầy thương tích, tốc độ phi hành còn không bằng những cái kia phổ thông thần câu xe. Khí thần ý môn Hoa Hoa kêu to, trợ giúp bọn họ một cái, đem hai cánh chiến xa đuổi ra ngoài, tên kia tuổi tác khá lớn trưởng lão trong mắt âm trầm. Mới vừa rồi hắn cùng trang chủ câu thông qua, Liễu Vô Tà xuất hiện, đã phá hư thần câu sơn trang bố trí, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn khác, nhất định phải để cho Liễu Vô Tà đào thải ra khỏi cục. Nhận được mệnh lệnh, Kỳ Lân Chiến Xa nhanh chóng khởi động, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, chấn động được màng nhĩ mọi người cảm giác đau đớn, một tấm lưới trời đột nhiên từ Kỳ Lân trong chiến xa mặt bay ra ngoài, trực tiếp bắn về phía Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa. Liễu Vô Tà vốn là hai mặt thụ địch, tránh né không gian bị nén, Kỳ Lân Chiến Xa lúc này chen ngang một chân, không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn. Các ngươi mau xem, Kỳ Lân Chiến Xa cũng đúng hai cánh chiến xa ra tay. Thình lình một màn, để cho tất cả người mới liêu không đạt tới, chẳng ai nghĩ tới, vẫn không có bất kỳ động tác Kỳ Lân Chiến Xa, lúc này lựa chọn đối hai cánh chiến xa ra tay. Phỏng đoán thần câu sơn trang người vậy đã nhìn ra, hai cánh chiến xa là một cái nhân tố không ổn định. Đem đuổi hắn ra ngoài, quãng đường còn lại, Kỳ Lân Chiến Xa đem chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Kỳ Lân Chiến Xa đuổi Liễu Vô Tà, cũng không phải là lo lắng hai cánh chiến xa có thể lấy được hạng nhất, mà là sợ Liễu Vô Tà phá hoại bọn họ kế hoạch. Nổ bắn ra tới lưới trời, đột nhiên dương ra, từ trên trời rơi xuống, hai cánh chiến xa một khi bị lưới ở, kết quả có thể tưởng tượng được, khẳng định trực tiếp rớt rơi xuống mặt đất đi. Đáng chết, Liễu Vô Tà nổi nóng vô cùng, óc gan đang nhanh chóng vận chuyển, kỳ lân chiến xa bắn ra lưới trời lớn vô cùng, bao trùm chu vi gần 100 mét, bốn phía không gian vững chắc vô cùng, 100 mét khoảng cách, hai cánh chiến xa nhanh nhất cũng phải cần 3 tức thời gian mới có thể thông qua, mà rơi xuống lưới trời, tối đa 2 tức là có thể đến. Kỳ lân chiến xa xuất thủ một khắc kia, bảo vệ rực, các loại hoa chiến xa, trùng thiên câu, rối rít hướng xa xa tránh đi, để tránh bị lưới ở, liều mạng. Liễu Vô Tà làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi động tác. Hai cánh chiến xa đột nhiên chìm xuống, hướng trên mặt đất nhanh chóng lao đi, dự định lựa chọn từ trên mặt đất phi hành, hơn nữa hắn hạ xuống tốc độ, nhất định phải vượt qua thiên võng tốc độ mới có thể. Nếu như tốc độ như nhau, hắn rơi xuống đất một khắc kia, cũng là bị lưới cư trú một khắc kia, kỳ lân chiến xa phun ra lưới trời, dùng đặc thù vật liệu chế tạo thành, Liễu Vô Tà rất khó đem xé ra, duy nhất biện pháp chỉ có né tránh, giống như một đạo sao rơi. Hai cánh chiến xa từ không trung cấp tốc rớt xuống, mà bảo vệ rực còn có các loại hoa chiến xa bọn họ còn đang phi hành. Dần dần kéo ra cùng Liễu Vô Tà chênh lệch, mới vừa rồi còn chênh lệch mấy mét, nửa hơi tới giữa, chính là mấy chục mét khoảng cách, đến khi Liễu Vô Tà rơi xuống mặt đất, có thể liền hất ra mấy trăm mét, lại nghĩ đuổi theo bọn họ, khó như lên trời, đáng tiếc, thằng nhóc này cuối cùng vẫn là thua ở kỳ lân chiến xa trong tay. Thấy Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa không ngừng hạ rơi xuống, đám người truyền tới một hồi tiếng thở dài. Hai cánh chiến xa có thể đi tới hiện tại, đã sáng lập vô số kỳ tích, không có gì đáng tiếc, thần câu sơn trang không thể nào để cho những người khác lấy được hạng nhất. Đem cái thằng nhóc này đuổi ra ngoài sau đó, rất nhanh liền sẽ đối phó bảo vệ dược cùng các loại hoa chiến xa. Bọn họ hai cái hiện tại thành kỳ lân chiến xa địch nhân số 1. Trên mặt đất bàn luận sôi nổi, Liễu Vô Tà hai tay còn ở khắc họa, hai cánh chiến xa hạ xuống tốc độ, cùng lưới trời hạ xuống tốc độ chênh lệch không bao nhiêu. Cách mặt đất càng ngày càng gần, từ ngàn thước trên không đã hạ rơi xuống 500-600 thước, có thể thấy rõ ràng mặt đất, thần hành văn, ngưng tụ, cách mặt đất còn có 200 thước thời điểm, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một quả văn lộ kỳ quái. Đây là cực kỳ hiếm thấy thần hành văn, muốn đối hắn trước khắc vẽ, còn muốn tinh túy mấy trăm lần, bên trong dung hợp thiên công văn bí ẩn, dung hợp, đem thần hành văn cùng hai cánh chiến xa nhanh chóng dung hợp. Nhất thời gian, một hồi mãnh liệt ánh sáng, hoành tỏa ra bốn phía, đâm rất nhiều người không mở mắt ra được, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chương 1945, phản kích, liền tại tất cả người cho rằng hai cánh chiến xa muốn đập xuống mặt đất một khắc kia. Một đạo mạnh mẽ sáng bóng lóe lên, hai cánh chiến xa hai bên kiếm rực, phát ra rào rào tiếng vang, vô tận kiếm khí, xuyên qua thương khung, suy, hai cánh chiến xa cấp tốc hướng phía trước bay đi, giống như là một đạo sao rơi, coi thường chung quanh không gian áp chế, tốc độ thật nhanh, trên mặt đất những tu sĩ kia một mặt mờ mịt, trơ mắt nhìn hai cánh chiến xa từ bọn họ trước mặt biến mất, từ không trung rơi xuống lưới trời. Đập vào trên mặt đất, đại lượng núi đá còn có cây cối bị đè bể, những ngày qua lưới lại là kim loại chế tạo thành, nặng đến ngàn cân, bị hắn chạy, kỳ lân trong chiến xa mặt truyền tới từng cơn tiếng kinh hô. Bọn họ mới vừa rồi nhất kích, coi như là các loại hoa chiến xa cùng bảo vệ dược cũng rất khó tránh. Lại bị hai cánh chiến xa chạy đi, có chút không tưởng tượng nổi, trưởng lão, chúng ta làm thế nào, thằng nhóc này trừng mắt phải trả, rất nhanh liền sẽ đối với chúng ta kỳ lân chiến xa làm ra phản kích. Thần câu sơn trang những đệ tử kia trên mặt toát ra vẻ lo âu. Từ phía trước sự tình phát sinh có thể đoán được, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không nghỉ, sợ hắn làm chi, ta còn sợ hắn không đến đây. Mấy tên đệ tử khác không như thế cho rằng, Nam Môn gia tộc cùng thần ý môn là khinh thường, mới bị Liễu Vô Tà bắt cơ hội, bọn họ kỳ lân chiến xa phòng ngự nhất lưu, trừ phi là cái khác thần câu xe liên hiệp cùng nhau, mới có cơ hội thương tổn tới kỳ lân chiến xa. Kỳ lân chiến xa còn trên không trung hành xử, không có để ý Liễu Vô Tà, hai cánh chiến xa dám đi lên, bọn họ còn sẽ phát động tập kích. Liễu Vô Tà thoát khỏi lưới trời sau đó, điều khiển hai cánh chiến xa, cách mặt đất 200 thước cao vị trí phi hành, mới vừa rồi điều động tránh rời lực lượng, hai cánh trên chiến xa mặt xuất hiện nhiều vết rách, tuy là thực cũng có thể rõ ràng, thể, Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ ác liệt ý định giết người, kỳ lân chiến xa, đây là các ngươi tự tìm. Liễu Vô Tà không muốn cùng thần câu sơn trang là địch, nhưng là đối phương đã đánh tới cửa, há có thể ngồi chờ chết, không làm ra đáp lại, kỳ lân chiến xa còn sẽ phát động lần công kích thứ hai. Thấy Liễu Vô Tà thoát khốn, thiên nhai các còn có các loại hoa chiến xa cũng là một mặt khiếp sợ. Hai cánh chiến xa lại tránh được lưới trời, bảo vệ rực làm trước một bước, khoảng cách điểm cuối chỉ có 2000 thước xa, kỳ lân chiến xa tốc độ vậy đang tăng nhanh, toàn bộ bầu trời phát ra oanh thanh âm ùng ùng, hai cánh chiến xa không ngừng phi thăng, hướng thương khung lao đi, thần bí cung nỏ xuất hiện ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Liễu Vô Tà không dự định cùng kỳ lân chiến xa cứng đối cứng. Kỳ lân chiến xa thể hình quá mạnh mẽ, đến gần sau đó, dễ dàng thua thiệt, chỉ có thể lựa chọn đường xa tấn công, Trưởng lão, vậy tiểu tử đi lên. Kỳ Lân chiến xa một mực mật thiết chú ý hai cánh chiến xa chiều hướng. Thấy Liễu Vô Tà bay lên, lập tức hồi báo cho trưởng lão, đem hắn đánh xuống. Vụ trưởng mắt lão mâu âm trầm, phần lớn tâm thần phong tỏa bảo vệ dược cùng các loại hoa chiến xa, đối với hai cánh chiến xa chú ý vẫn tương đối thiếu. Ra lệnh một tiếng, Kỳ Lân chiến xa rất nhiều cửa sổ mở ra, vô số mũi sùi chỉ hướng Liễu Vô Tà, đây là sẽ đối hai cánh chiến xa thực hành mọi phía công kích. Thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì, vì sao chủ động ép tới gần Kỳ Lân chiến xa? Hai cánh chiến xa bay lên không một khắc kia, mọi người đã nhìn ra, công kích Kỳ Lân chiến xa, không thể nghi ngờ là bướm bay dập lửa, có đi mà không có về. Rất nhiều người phát ra châm biếm tiếng, đã sớm nhìn ra Liễu Vô Tà ý đồ, Kỳ Lân chiến xa cũng không phải là phá vân hàm, cũng không phải phá thiên ong, mà là viễn cổ chiến xa, năng lực phòng ngự còn có năng lực công kích, có thể nói nhất lưu. Năm đó Bách Hoa Sơn Trang trang chủ ngay trước mọi người nói qua, khu vực này có thể đánh bại Thần Câu Sơn Trang Kỳ Lân chiến xa, nhất định vẫn là Kỳ Lân Sơn Trang thần câu thuật, những người khác không có bất kỳ biện pháp đánh bại Kỳ Lân chiến xa. Có thể tưởng tượng được, Kỳ Lân chiến xa cường đại bao nhiêu, giết hắn cho ta. Một tiếng gầm lên, từ Kỳ Lân chiến xa chỗ sâu truyền ra, hơn 100 cây trường mâu, giống như là dày đặc hạt mưa, nhanh chóng bắn về phía Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa. Muốn so với phá thiên ong độc gai, hơn nữa đáng sợ, phá thiên ong độc gai, bởi vì tương đối so với hơi nhỏ, tránh né thời điểm, vậy dễ dàng một chút. Kỳ Lân chiến xa đầu ném ra trường mâu, mỗi một cây chiều dài ước chừng 2 mét cùng bình thường trường mâu cơ hồ không có khác biệt. Mau tránh tránh, ở Kỳ Lân chiến xa chung quanh, còn có không thiếu thần câu xe. Bọn họ một mực theo ở phía sau, ném tới đây trường mâu, cơ hồ là không khác biệt công kích, bất luận là Liễu Vô Tà vẫn là cái khác thần câu xe. Cũng ở bên trong phạm vi công kích, buộc bọn họ rời đi bảy màu thần đường, theo ở phía sau những thần kia câu xe, rối rít hướng hai bên né tránh, rất nhiều đã bay ra bảy màu thần đường, bay ra ngoài một khắc kia, ý nghĩa sàng lọc, thiên phạt chi nhãn, quỷ biêu, Liễu Vô Tà đồng thời thi triển hai đại thần mâu, thế giới chung quanh đột nhiên chậm lại, bao gồm bắn nhanh tới những cái kia trường mâu. Tựa như thả chậm gấp mấy chục lần, ý niệm động một cái, hai cánh chiến xe tốc độ nhanh mấy phần, ung dung di động ở đó chút trường mâu bên trong, mỗi một cây trường mâu, cơ hồ là sát hai cánh chiến xa bay ra ngoài, trên mặt đất những tu sĩ kia, tim cũng dâng tới cổ họng trên, Liễu Vô Tà là như thế nào làm được điểm này, mấy trăm cây trường mâu, trong chớp mắt, toàn bộ lạc không, Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa, không chỉ có thể lên hạ phi hành, cũng có thể trừng phi hành, còn có thể không gian nhỏ xê dịch, có thể nói là linh hoạt tự nhiên. Đây rốt cuộc là cái gì thần câu xe, hắn là như thế nào làm được? Rất nhiều người dùng sức bắt đầu, muốn không rõ ràng Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa là như thế nào chế tạo. Từ trong tài liệu tới xem, Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa đặc biệt xù xì, Kỳ Lân chiến xa một phiến yên lặng, hai cánh chiến xa lại tránh được bọn họ vạn mũi tên xuyên tâm. Một phen giao chiến, đi theo Kỳ Lân chiến xa sau lưng thần câu xe cơ hồ không có. Chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, vụ trưởng lão, ta có loại dự cảm xấu, Kỳ Lân chiến xa mỗi cái sắc mặt người âm trầm. Bọn họ tập kích Liễu Vô Tà hai lần, toàn bộ bị hắn né tránh, một cổ mãnh liệt bất an tấn công tới, còn dư lại cuối cùng 2000 thước, bọn họ không thể xuất hiện một chút xíu sai lầm, tiếp tục công kích, việc đã đến nước này, cũng không lui lại đường sống, vụ trưởng lão nhanh chóng hạ lệnh, tiếp tục đối Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa mở ra điên cuồng công kích. Hưu, một đạo màu trắng mũi tên lăng không xuất hiện, không cùng Kỳ Lân chiến xa đợt công kích thứ hai, thần bí mũi tên giống như là một đạo cầu vòng, phá vỡ tương khung, mau phòng ngự. Kỳ Lân trong chiến xa mặt lại là phát ra oanh thanh âm ùng ùng. Xuyên vân thoi đập mặc phá vân hạm còn có phá thiên ong một màn. Thần câu sơn trang cao thủ nhưng mà nhìn rõ ràng, bọn họ cho là xuyên vân thoi tập kích, đến gần sau đó, phát hiện là một quả màu trắng mũi tên, để cho Kỳ Lân trên chiến xa tất cả người đầu óc mơ hồ. Một quả nho nhỏ màu trắng mũi tên, có thể có bao nhiêu uy lực? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thu hồi cung nỏ, điều khiển hai cánh chiến xa hướng phía trước bay đi, không có để ý Kỳ Lân chiến xa. Làm được trên mặt đất những tu sĩ kia đầu óc mơ hồ. Liễu Vô Tà đây là giở trò quỷ gì? Vì sao bắn ra một mũi tên chạy? Màu trắng mũi tên càng ngày càng gần, ngay trước mặt của mọi người, bắn trúng Kỳ Lân chiến xa. Kỳ quái chính là, màu trắng mũi tên tiếp xúc Kỳ Lân chiến xa một khắc kia, biến mất vô ảnh vô tung, cũng không phát ra từng cơn ánh lửa, biến mất. Kỳ Lân chiến trong xe trưởng lão còn có đệ tử đầu óc mơ hồ. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua quỷ dị như vậy mũi tên. Có thể vô căn cứ biến mất, màu trắng mũi tên là tinh thần lực điều khiển. Căn bản thì không phải là thật thể, chuyện gì xảy ra, thằng nhóc này chẳng lẽ chỉ là hư hoàng một chiêu. Trên mặt đất những tu sĩ kia, dùng sức dụi mắt một cái, bọn họ không có nhìn lầm, Liễu Vô Tà bắn ra màu trắng mũi tên xác thực biến mất. Không tốt, mọi người ở đây chuẩn bị thu hồi ánh mắt quang một khắc kia. Màu trắng mũi tên xuất hiện ở Kỳ Lân chiến xa chỗ sâu. Đánh được Kỳ Lân trên chiến xa tất cả người một cái trở tay không kịp. Liễu Vô Tà lợi dụng tinh thần lực cùng quỷ mâu, ung dung xuyên thấu kỳ lân chiến xa, đem kỳ lân chiến trong xe cấu tạo, nhìn rõ ràng, muốn phá giải kỳ lân chiến xa, đối Liễu Vô Tà mà nói, cũng không phải là rất khó, thần bí mũi tên tránh kỳ lân chiến trong xe kỳ lân văn. Ung dung chui vào trong đó, vỡ, màu trắng mũi tên đánh trúng kỳ lân chiến xa cốt lõi nhất một nơi. Hiện đầy tất cả loại cơ quan, mấy tên đệ tử đang thao túng, vô số mảnh vỡ nổ tung, toàn bộ kỳ lân bên trong chiến xa bộ, loạn thành một đoàn. Kỳ lân chiến xa rất là cổ xưa, không chịu nổi dày vò, những năm này thần câu Sơn Trang sửa chữa qua rất nhiều lần, đều không cách nào đem kỳ lân chiến xa tu bổ đến nhất thời kỳ cường thịnh. Liễu Vô Tà phá hư kỳ lân chiến xa trung tâm, cơ bản cũng là một tên phế vật, kỳ lân chiến tốc độ xe dần dần chậm lại, dừng lại ở không trung, không cách nào tiến về trước. Đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi bị kỳ lân chiến xa ép đến bảy màu thần đường bên ngoài, những thần kia câu xe mặc dù xuất cục, lại không có rời đi, quanh quẩn ở bảy màu thần đường bên ngoài. Kỳ lân chiến xa thật giống như gặp phải kịch liệt đánh vào. Xuyên thấu qua kỳ lân chiến xa thủy tinh cửa sổ, có thể thấy bên trong đệ tử còn có trưởng lão đang cố gắng tu bổ, bất luận bọn họ như thế nào tu bổ, kỳ lân chiến xa như cú ngốc tại chỗ không nhúc nhích. Tức chết ta muốn giết hắn, một tên thần câu Sơn Trang trưởng lão mở ra kỳ lân chiến xa cửa. Cần phải lao ra, đem Liễu Vô Tà tại chỗ chém chết. Dừng tay, vụ trưởng lão gọi lại ông cụ này, để cho hắn không nên vọng động. Phía dưới nhiều người nhìn như vậy, bọn họ thần câu Sơn Trang lúc này ra tay, há chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ? Hơn nữa thần câu giải thi đấu bằng bản lãnh của mình, là bọn họ tập kích Liễu Vô Tà ở phía trước, hai lần tập kích đều bị Liễu Vô Tà né tránh. Liễu Vô Tà chỉ là phản kích một lần, kỳ lân chiến xa trung tâm đã bị đánh bể. Ta nuốt không trôi khẩu khí này, sắp xông ra trưởng lão định trụ thân thể, hai quả đấm chặt nặn, kinh khủng kim tiên thế càn quét thương khung, cùng kết thúc thần câu giải thi đấu. Chính là tiểu tử này ngay dỗ, vụ trưởng lão trong con người sát ý tạo thành thực chất, hội tụ thành vô tận rung động, trên không trung trải qua hồi lâu không tiêu tan. Bảo vệ dược cùng các loại hoa chiến xa một mực mật thiết chú ý sau lưng động tĩnh. Khi thấy kỳ lân chiến xa bất động một khắc kia, thiên nhai các trưởng lão cùng bách hoa Sơn Trang trưởng lão nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy một chút vui vẻ, bọn họ cơ hội sẽ đến. Không có kỳ lân chiến xa tham dự, tiếp theo hạng nhất tranh khẳng định ở hai bọn họ ra sản sinh. Hai nhà trưởng lão đối mặt một khắc kia, tựa hồ đạt thành nhất trí, đột nhiên hợp kích, đem xông lên trùng thiên câu trực tiếp cho bắn bay. Vô tâm môn trùng thiên câu đối hai bọn họ nhà cũng có uy hiếp. Thượng Bân, bách hoa Sơn Trang, các người quá ghê tởm, một giọng nói từ trùng thiên câu chỗ sâu truyền tới. Trùng thiên câu cũng không gặp phải tổn thương gì, chỉ là bị buộc ra bảy màu thần đường. Táng Long Sơn mạch lối ra đứng một tên lão tinh linh, trong tay còn cầm trước một bức họa xem, tướng mạo không giống nhưng là ánh mắt có bảy phần tương tự, rốt cuộc có phải hay không hắn? Phạm Đa Nhĩ Tư cầm trong tay công tôn trương đưa cho hắn bức họa. Hôm nay sáng sớm hắn rời đi thành Đông Hoàng, chỉ dùng 2 tiếng liền xuyên ngang Táng Long Sơn mạch, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương. Chương 1946, huyền tiên cảnh. Cái khác cỡ nhỏ thần câu xe thấy không có gì hy vọng, rối rít buông tha. Mưu gia thần câu xe cùng Dư gia lại phát sinh qua một lần mâu thuẫn, lần này hai nhà cũng bị tổn thương nghiêm trọng, rối rít từ không trung rơi xuống. Nam môn gia tộc Phá Thiên Ong xuyên qua mây sấm thời điểm bị Liễu Vô Tà đánh thủng lỗ hổng lần nữa nứt ra, không thể làm gì khác hơn là trở lại mặt đất. Lô gia Hắc Tiết Giáp cũng bị hất ra, rất khó đuổi kịp bảo vệ dược cùng các loại hoa chiến xa. Liễu Vô Tà hai cánh chiến xa mặc dù còn ở, nhưng là muốn đuổi kịp bảo vệ dược cùng các loại hoa chiến xa nhưng cũng không dễ. Kỳ lân chiến xa vùng vẫy rất lâu, cuối cùng vẫn là buông tha, đem thu, sau này từ từ tu bổ. Thần câu Sơn Trang lâm vào là khách xem, đây là ban đầu tất cả mọi người đều không có dự liệu đến. Các ngươi nói, thiên nhai các cùng bách hoa Sơn Trang ai có thể lấy được hạng nhất? Trên mặt đất khách xem càng ngày càng nhiều, những cái kia đào thải ra khỏi cục tu sĩ toàn bộ đi ra. Đừng quên, phía sau còn có một chiếc hai cánh chiến xa, phần lớn ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà hai cánh trên chiến xa. Liên đoạt quốc hấp dẫn kỳ lân chiến xa, đều bị hai cánh chiến xa chặn đánh. Bảo vệ dược cùng các loại hoa chiến xa có thể hay không lấy được hạng nhất, vẫn là một cái ẩn số. Hai cánh chiến xa cách nhau quá xa, rất khó đuổi kịp bọn họ. Đám người lắc đầu một cái, nếu như ba người cũng giá tể khu, hai cánh chiến xa thật là có cướp lấy vô địch thực lực. Gặp phải kỳ lân chiến xa hai lần tập kích, Liễu Vô Tà đã lạc hậu gần 100 mét, còn có đóng một cái, trông chừng bảo vệ dược cùng các loại hoa chiến xa có thể hay không thời gian đầu tiên thoát khốn đi. Trùng thiên câu bên trong tu sĩ đi ra, vô tâm môn sau khi thất bại cũng không có quá nhiều phiền muộn, bọn họ thua ở chiến lược trên, không có thể cùng những tông môn khác đạt thành liên minh. Khoảng cách điểm cuối còn có 1000 thước địa phương, xông ra một đoàn sương mù dày đặc, che lại tầm mắt mọi người. Bảo vệ dược cùng các loại hoa chiến tốc độ xe dần dần thả chậm, dè đặt ép tới gần, thật là nhiều băng sơn, từng ngọn băng sơn từ sương mù dày đặc bên trong dâng lên tới, đây nếu là đụng vào, thần câu xe khẳng định sẽ bị thương nặng. Các ngươi mau xem, bảo vệ rực dừng lại, băng sơn không đáng sợ, chẳng qua đi vòng qua chính là, mấu chốt là lạnh lẽo thấu xương, đem bảo vệ rực hai bên cánh làm cho đông lại, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, không trung hạ nổi lên cục băng, trên mặt đất những tu sĩ kia không thể làm gì khác hơn là chống lên phòng ngự che chở. Ngay sau đó, các loại hoa chiến xa vậy dừng lại, không dám tùy tiện đi sâu vào trong đó, thừa dịp bọn họ dừng lại ngay tức thì, hai cánh chiến xa kéo gần lại sự chênh lệch giữa bọn họ. Thấp như vậy ấm, hai cánh chiến xa không có các biện pháp đề phòng, lại là khó mà xuyên qua. Phỏng đoán cuối cùng hạng nhất, đem rơi vào bách hoa sơn trang trên mình, vô tâm môn trưởng lão cho ra phán đoán, bảo vệ dược bị đông lại, các loại hoa chiến xa thể hình khá lớn, bắt đầu đụng những cái kia băng sơn, còn như hai cánh chiến xa, dần dần bị đám người coi thường. Lại không nói hai cánh chiến xa không có các biện pháp đề phòng. Chỉ dựa vào Liễu Vô Tà là linh tiên cảnh, liền không cách nào chịu đựng như vậy lạnh vô cùng hoàn cảnh. Bảo vệ dược dựa vào hai cánh, mới lần lượt hất đối thủ ra, cửa ải cuối cùng này, vừa vặn khắc chế là hắn. Ải thứ nhất vũng bùn, khắc chế là các loại hoa chiến xa. Ải thứ hai gió bão mắt, khắc chế là phá vân hạm. Ải thứ ba hồng ma tránh, khắc chế là trùng thiên câu. Cửa thứ tư băng sơn, khắc chế là thủ hộ dực. Bởi vì bọn họ bốn nhà có hy vọng nhất cướp lấy hạng nhất, trước mặt mấy ải, bởi vì Liễu Vô Tà tồn tại trợ giúp bọn họ thuận lợi thoát khốn, vọt vào thượng bân ra lệnh, bảo vệ dực phía trên xuất hiện một tầng phòng ngự che chở, đem hàn băng khí ngăn cản bên ngoài. Hai cánh bắt đầu lay động, điều khiển bảo vệ dực hết sức cố gắng tránh những cái kia băng sơn. Các loại hoa chiến xa đã đi trước một bước, dần dần hất ra bảo vệ rực. Qua cửa ải này còn dư lại hạ tối hậu 1000 thước, đúng là chạy nước rút giai đoạn, lạnh lẽo thấu xương, trực bức Liễu Vô Tà tới. Liễu Vô Tà vậy thả chậm tốc độ, kiếm rực thống nhất đem toàn bộ hai cánh chiến xa gói lại. Liễu Vô Tà thân thể biến mất không thấy, không trung chỉ còn lại một cái hình cầu chiến xa. Vậy tiểu tử muốn làm gì, thật chẳng lẽ dự định đi ngang qua băng sơn sao? Thấy Liễu Vô Tà động tác, liền vô tâm môn trưởng lão cũng toát ra vẻ không dám tin, không biết tự lượng sức mình, xem hắn một lát chết như thế nào. Nam môn thanh xuất hiện, phát ra khịt mũi khinh bỉ thanh âm, vèo, hai cánh chiến xa xông về băng sơn, làm ra tất cả loại nhảy, nhiều hàn băng khí tấn công tới, hai cánh trên chiến xa mặt bị lớp băng thật dày bọc. Liễu Vô Tà lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh, tràn vào hàn băng khí, toàn bộ bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, những thứ này hàn băng vô cùng tức giận hắn thuần khiết, hóa là tinh khiết năng lượng, tiến vào thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà khí thế bắt đầu leo lên, triệu chứng muốn đột phá, bạch ngọc băng tâm. Liễu Vô Tà xuyên thấu qua quỷ mâu, lại thấy băng sơn chỗ sâu ẩn núp một quả bạch ngọc băng tâm. Tất cả hàn băng khí đều là thông qua bạch ngọc băng tâm thả ra ngoài, nếu như mình có thể bắt được, há không phải có thể điều khiển băng sơn, hơn nữa còn có thể mượn bạch ngọc băng tâm đột phá đến huyền tiên cảnh. Người thường không thấy được, Liễu Vô Tà có quỷ mâu, ung dung xuyên thủng toàn bộ băng sơn, muốn bố trí lớn mạnh như vậy hàn băng trận pháp, nhất định phải có hàn băng các loại bảo vật làm trung tâm. Trước khi hồng ma tránh, chính là thông qua trận pháp nén, đem 9 tầng trời thần lôi nén sau đó, biến thành màu đỏ tia chớp. Vậy tiểu tử làm sao thay đổi phương hướng? Liễu Vô Tà mới vừa rồi còn là hướng phía trước phi hành, đột nhiên hướng ngoài ra một bên lao đi, để cho rất nhiều người đầu óc mơ hồ. Chỉ có thần câu sơn trang trang chủ, làm Liễu Vô Tà bay về phía bạch ngọc băng tâm một khắc kia, có loại bất an mãnh liệt. Bạch ngọc băng tâm ẩn núp băng sơn chỗ sâu, coi như là kim tiên cảnh cũng không thể phát hiện. Liễu Vô Tà là như thế nào phát hiện? Càng ngày càng gần, thần câu sơn trang muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. 7 màu thần đường không gian quy luật bị nén liền 30 lần, coi như là kim tiên cảnh đi vào, tốc độ vậy sẽ giảm bớt nhiều. Thôn thiên thần đỉnh, xem tài năng của ngươi. Liễu Vô Tà dĩ nhiên không thể ngay trước mọi người thu lấy, để tránh rước lấy không cần thiết phiền toái, nếu muốn thu lấy nhất định phải lén lén lút lút, coi như thần câu sơn trang biết cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Thôn thiên thần đỉnh hấp thu vạn tượng huyền cát sau đó đã sớm xảy ra biến chất, lại cũng không phải trước đen nhánh hình dáng, đổi được hơn nữa hỗn độn. Một tôn hỗn độn cửa hang từ băng sơn chỗ sâu nhô ra, người khác không cảm giác được, thần câu sơn trang trang chủ nhưng cảm giác rõ ràng, bởi vì bạch ngọc băng tâm là hắn bỏ vào. Không tốt, thần câu sơn trang trang chủ thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, bạch ngọc băng tâm cùng hắn mất đi liên lạc. Thôn thiên thần đỉnh đem bạch ngọc băng tâm sau khi cắn nuốt biến mất vô ảnh vô tung, liền thần câu trang chủ cũng không biết chạy đi nơi nào. Luyện hóa, thời gian gấp, Liễu Vô Tà muốn bắt chặt hết thảy thời gian luyện hóa, đột phá đến huyền tiên cảnh, thành công xuyên qua băng sơn xác suất lớn hơn. Mặc dù thôn thiên thần đỉnh cắn nuốt phần lớn hàn băng khí, từ bốn phía tràn lên hàn băng lực một phần chia vẫn là chui vào Liễu Vô Tà thân thể, đông được hắn run lẩy bẩy. Nếu như có thể đột phá đến huyền tiên cảnh, bất luận là thân xác vẫn là tu vi, cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mất đi bạch ngọc băng tâm, chung quanh băng sơn bắt đầu hòa tan, các loại hoa chiến xa tốc độ đột nhiên tăng nhanh, bảo vệ dược vậy dần dần thoát khỏi hàn băng lực trói buộc. muốn rời khỏi, có thể không có dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà muốn lấy được hạng nhất, nhất định phải mượn những băng này núi, bị bọn họ rời đi, muốn đuổi kịp bọn họ, khó như lên trời. Hai cánh chiến xa rất nhanh, bảo vệ dược cùng các loại hoa chiến xa cũng không chậm. Cuối cùng đánh vào giai đoạn, Liễu Vô Tà phần thắng cũng không lớn, hai bọn họ nhà, khẳng định còn có thủ đoạn không có sử xuất ra. Tốt nhất biện pháp, đem bọn họ một mực khốn tại băng sơn bên trong, không cho bọn họ chạy nước rút cơ hội. Thôn Thiên Thần đỉnh tấn thăng sau đó, luyện hóa tốc độ nhanh hơn, chỉ dùng nửa hơi thời gian, Bạch Ngọc băng tâm hóa là một cái tinh thuần màu trắng ngân hà. Chui vào Thái Hoang thế giới, Liễu Vô Tà đã sớm tích góp đầy đủ lực lượng đánh vào huyền tiên cảnh. Ở Táng Long Sơn mạch lịch luyện vậy đoạn thời gian, hút lấy quá nhiều tinh hoa, một mực để dành, ông, một cổ khí tức mạnh mẽ từ hai cánh chiến xa chỗ sâu xông ra. Nhiều huyền tiên quy luật hạ xuống, vậy tiểu tử lại đột phá tu vi, mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà Nam Môn gia tộc còn có Thần Ý Môn trưởng lão mặt đầy đờ đẫn. Tựa như bị Liễu Vô Tà hung hăng bỏ rơi một bạt tay. Chuyện gì xảy ra, hắn một bên điều khiển thần câu xe, còn có tâm tư dư thừa đánh vào tu vi, điều khiển thần câu xe, không cho một chút phân thần. Liễu Vô Tà là làm sao làm được, nhiều tiên thạch cháy, tu vi ổn định leo lên, đã đạt tới huyền tiên một tầng đỉnh cấp, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, chung quanh không gian giống như là sụp đổ vậy, lại là mấy chục cái hỗn độn mảnh vỡ tạo thành, bị hắc tử cướp đi mấy cái, Thái Hoang thế giới đạt được hỗn độn mảnh vỡ bồi bổ. Quy luật càng kiên cố hơn, hỗn độn chí trùng lớn lên tốc độ vậy đang tăng nhanh. Các loại hoa chiến xa cùng bảo vệ dược còn đang gia tốc. Bọn họ có loại dự cảm xấu, đóng băng ngăn dặm, Liễu Vô Tà đột phá một khắc kia, điều động Bạch Ngọc băng tâm lực lượng, bốn phía băng sơn lại lần nữa sắp hàng, thình lình một màn, đem tất cả mọi người đều đánh gục, bao gồm thần câu sơn trang ở bên trong, vậy tiểu tử mà lại ở thay đổi trận pháp, đây cũng không phải là khiếp sợ đơn giản như vậy. Liễu Vô Tà núp ở hai cánh trong chiến xa mặt, hắn là như thế nào điều khiển trận pháp, hoàn toàn chính là một điều bí ẩn đoàn. Các loại hoa chiến xa đã sắp thoát khỏi băng sơn, khoảng cách lối ra chỉ có 10m ra, một tòa băng phong cưỡng ép nghiền đè xuống, buộc các loại hoa chiến xa lui về phía sau. Bảo vệ dược cũng là như vậy, bốn phía nhiệt độ giảm xuống lợi hại hơn, đem bảo vệ dược đông tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Thượng Bân, mau nghĩ biện pháp thoát khốn. Các loại hoa chiến xa bên kia truyền tới tiếng âm, để cho Thượng Bân nhanh chóng nghĩ biện pháp. Bọn họ các loại hoa chiến xa bị băng sơn bao vây, bất luận bọn họ làm sao đánh vào, cũng sẽ bị băng sơn đụng trở về, đem bọn họ vây khốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.